Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 88 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tống Khang rời đi, lúc này điện thoại trên bàn của Phạm Lạc lại rung lên. Văn Vũ ở phía sau lấy điện thoại ra xem, sau đó đưa cho Phạm Lạc. Phạm Lạc đưa mắt nhìn qua màn hình điện thoại, sừng sốt rồi vội vàng nghe máy. Đạo diễn Ngọc, xin chào, ngài có việc gì cần chỉ bảo vậy? Phạm Lạc vội vàng cười hỏi. Tống Khang ở bên đó thế nào rồi? Ông già cứng đầu đó từ chối rồi. Từ chối sao? Không phải chứ. Chẳng phải ông ta phải là người biết điều sao? Đồng Ngọc tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đạo diễn Ngọc, ông già cứng đầu này chắc là bị tên chủ tịch Lâm đó uy hiếp rồi. Ông ta không những không suy nghĩ đến chuyện hợp tác cùng với chúng ta, mà còn giúp cái tên chủ tịch Lâm thuyết phục chúng ta. Đúng là hoang đường. Tôi thấy chúng ta không nên đặt hy vọng vào ông ta. Tên này không đáng tin cậy. Nếu đã như vậy, để tôi nói với ông chủ một tiếng. Ngày mai sẽ đưa ra tòa, bắt đầu đấu với Dương Quang. Cậu đi tìm các nhà báo, đài truyền hình, mời thêm cả thủy quân. Làm cho vụ kiện này lớn hơn một chút, để cho mọi người trong nước đều biết đến, phải khiến cho tên chủ tịch Lâm này mất hết danh dự. Tôi không thể chờ đợi được nữa rồi. Phạm Lạc cười lớn, trong ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Tống Khang vừa mới bước chân rời khỏi khách sạn Lâm Giang, thì một bức thư của luật sư đã được gửi đến công ty Dương Quang. Sau khi Hàn Long nhận được bức thư của luật sư, đầu tiên là gọi Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng đến. Sau khi hai người xem bức thư của luật sư gửi đến, cả hai đều lắc đầu. Đấu tốt lắm, bọn họ đang tự lấy đá đập vào chân mình. Hai người không hẹn mà cùng lúc nói. Vậy cứ coi như diễn vở kịch hay, cho mọi người cùng xem đi. Phan Lâm ngồi ở trước bàn nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, tôi đoán sau lưng vụ này chắc chắn có bóng dáng của Hoàng Ngu. Giúp tôi kéo Hoàng Ngu xuống nước. Tôi không hy vọng chúng ta ở trên sân khấu đánh giết lẫn nhau. Bọn họ lại đứng ở một bên xem kịch. Chủ tịch Lâm cứ yên tâm, đại bàng đen đã ngắm vào bọn họ rồi. Vậy tốt rồi, chuyện này giao cho hai người giải quyết nhé. Tôi về nghỉ ngơi trước một chút. Phan Lâm xoa xoa lên thái dương, sau đó xoay người đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc. Mấy ngày nay anh đều ở tiệm thuốc của Trịnh Tú Lan để bàn chuyện Dương Quang, không liên hệ với Lý Ái Vân. Cũng không biết hai ngày nay Lý Ái Vân như thế nào rồi. Đợi đến khi Phan Lâm đến quốc tế Duyệt Nhàn, nữ thư ký trẻ tuổi này đã chạy tới. Anh Lâm, anh đến rồi. Nữ thư ký vội vàng nói. Sao vậy? Phan Lâm nghi ngờ hỏi lại. Mấy ngày này, chủ tịch đều ở trong phòng làm việc. Nếu anh không tới, tôi e rằng cô ấy sẽ chuyển luôn giường đến phòng làm việc đó. Nữ thư ký nói. Tại sao lại vậy? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Còn không phải vì cái tên Cao Minh Bách đó sao? Cao Minh Bách? Anh ta làm sao? Bây giờ ngày nào anh ta cũng chạy đến quấy rối chủ tịch. Hôm kia đã sắp xếp nến, hôm qua còn tặng hoa, yêu cầu chủ tịch nhận lời của anh ta. Nhưng chủ tịch lại không có chút hứng thú gì với anh ta. Anh Lâm, anh mau chóng nghĩ cách để đuổi cái tên phiền phức này ra chỗ khác đi. Phan Lâm nghe thấy vậy, im lặng một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Cô cứ gọi bảo vệ lên, tống cô anh ta đi. Dù sao thì Ái Vân cũng không chấp nhận anh ta. Cô đừng lo lắng. Chuyện này... Anh Lâm... Dù sao thì chủ tịch cũng là vợ của anh. Anh không nghĩ cách sao? Nữ thư ký khó mà tin được liền hỏi. Phan Lâm khổ tâm lắc đầu. Vợ sao? Chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi. Để tôi xem. Nói xong, liền đi về phía phòng làm việc của Lý Ái Vân. Nhưng vừa đến gần phòng làm việc, đã nghe thấy vang lên tiếng đàn viêu lông du dương. Sau đó nhìn thấy Cao Minh Bách ăn mặc chỉnh tề, ôm một bó hoa hồng đỏ rực đang đứng ở cửa phòng làm việc. Bên cạnh anh ta là một ban nhạc đánh đàn viêu lông đang chơi những bản nhạc trữ tình. Lý Ái Vân, cậu chính là vầng trăng sáng trên bầu trời, còn tôi là những vì sao sáng. Mỗi vì sao đều chứng minh cho tình yêu mà tôi dành cho cậu. Cả một bầu trời đầy những vì sao này, cậu chỉ cần nhìn lên, cậu sẽ thấy. Cao Minh Bách chân thành nói, rồi lấy ở trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, mở chiếc hộp ra, bên trong hiện ra một chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Lý Ái Vân, cậu chấp nhận tình yêu nhỏ bé này của tôi nhé. Nói xong, anh ta quỳ một gối xuống tỏ tình với Lý Ái Vân. Thật khiến cho người khác cảm động, vô cùng lãng mạn. Tên Cao Minh Bách này sợ là nóng vội quá rồi, ngang nhiên cầu hôn trực tiếp bằng hình thức này. Chỉ là... hình như anh ta có chút sai lầm rồi thì phải. chính là Lý Ái Vân hoàn toàn không thích điều này. Mặc dù cô không phải là kiểu con gái xinh đẹp lạnh lùng, nhưng cô cực kỳ ghét những người đàn ông dùng cách này để tán gái. Bởi vì trong mắt cô, những người đàn ông cầu hôn bằng cách này chỉ là dùng sự ngọt ngào để lừa dối con gái mà thôi. Quả nhiên, ở trong phòng làm việc, Lý Ái Vân vẫn miệt mài làm việc bên đống tài liệu của mình, không hề ngẩng đầu lên, cũng không hề nhìn qua Cao Minh Bách một lần. Lý Ái Vân. Dường như Cao Minh Bách không muốn bỏ cuộc, anh ta đứng lên, nhưng đúng lúc này thì Phan Lâm cũng đi tới. Anh Bách, anh ngang nhiên công khai cầu hôn vợ tôi như vậy, có phải là... có gì đó không hợp lý không? Phan Lâm đưa mắt nhìn qua Cao Minh Bách. Phan Lâm. Lý Ái Vân khẽ cau mày. Đồ rác rưởi nhà anh lại có thể đến đây sao? Cao Minh Bách cười nhếch mép khinh thường nói. Cao Minh Bách, cậu nên ăn nói cho cẩn thận một chút. Dù sao anh ấy cũng là chồng của tôi. Lý Ái Vân lập tức nói. Lý Ái Vân, cậu với anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Hơn nữa, cậu cũng không có tình cảm gì với anh ta. Tại sao cậu phải vì anh ta mà lãng phí thời gian chứ? Cậu hãy tin tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Cao Minh Bách vội vàng nói. Cao Minh Bách, tôi trước giờ luôn luôn cư xử với cậu như bạn học. Tôi không hề có bất cứ tình cảm riêng tư nào với cậu. Cũng hy vọng cậu có thể hiểu chuyện này. Lý Ái Vân trầm giọng nói. Lý Ái Vân, cậu... lẽ nào cậu thực sự thích Lâm Thần Y sao? Cao Minh Bách nghi ngờ hỏi. Đừng có nói linh tinh. Lý Ái Vân lắc đầu. Tôi rất ít khi tiếp xúc với Lâm Thần Y, càng không hề có chuyện tình cảm nam nữ. Vậy thì tại sao cậu không chấp nhận tình cảm của tôi chứ? Cao Minh Bách hỏi lại. Lý Ái Vân nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Lúc này dù cô nói gì thì cũng không có tác dụng. Cao Minh Bách quá cố chấp. Nhưng Cao Minh Bách lại không hề nghĩ như vậy. Anh ta cho rằng phụ nữ càng không thừa nhận thì lại càng có vấn đề. Chắc chắn Lý Ái Vân không có hứng thú với Phan Lâm. Nhưng cô lại không chịu chấp nhận mình, nhất định là vì cái tên Lâm Thần Y kia. Được rồi, Lý Ái Vân, nếu cậu đã không chấp nhận tôi, vậy thì bỏ đi, để tôi cho cậu xem một món đồ này. Đồ gì vậy? Lý Ái Vân hơi giật mình. À, để tôi cho cậu xem, vị Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy này sẽ thân bại danh liệt như thế nào? Cao Minh Bách lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên, lập tức một người đàn ông ở bên ngoài xách cặp đi vào. Người đàn ông đi tới trước mặt Lý Ái Vân, liền mở cặp ra, từ trong cặp lấy ra một chiếc máy tính xách tay đặt lên trên mặt bàn. Một loạt tài liệu chi chít xuất hiện trên màn hình máy tính xách tay. Lý Ái Vân nhìn qua những tài liệu này, ngay lập tức khuôn mặt có chút kinh ngạc. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu lấy ở đâu ra những thứ này chứ? Lý Ái Vân từ trên ghế đứng phát dậy, kinh hoàng và tức giận nhìn chằm chằm vào Cao Minh Bách. Chuyện này cậu không cần phải hỏi nhiều để làm gì. Ái Vân, tuy rằng cậu không thừa nhận, nhưng tôi biết người cậu thích nhất định là chủ tịch Lâm. Chuyện này ở toàn bộ Giang Thành đã không còn là bí mật nữa. Hơn nữa, công ty của cậu và tập đoàn Dương Quang cũng có quan hệ hợp tác rất là thân thiết. Chủ tịch Lâm cũng đã nhiều lần công khai giúp đỡ cậu, đứng về phía cậu. Hai người có quan hệ gì cậu nghĩ tôi không biết sao? Cao Minh Bách lạnh lùng nói. Lý Ai Phần sắc mặt tái nhợt, nhãn cầu mở to. Cao Minh Bách, cậu hiểu lầm rồi. Tôi và bác sĩ Thiên Tài Lâm thật sự không có quan hệ gì cả. Lý Ai Vân vội vàng nói. Vậy có nghĩa là... tôi nộp những bằng chứng đủ để khiến cho Dương Quang và Lâm Thần Y mất hết mặt mũi này cho tòa án. Thì cũng không sao cả, có đúng không? Cao Minh Bách nheo mắt hỏi. Cả thân người yêu kiều của Lý Ai Vân đột nhiên run lên. Phan Lâm bên cạnh vội vàng tiến lên, ghé mắt nhìn vào màn hình máy tính. Cái gì thế? Đồ ngốc như mày cũng muốn xem sao? Xem rồi có hiểu gì không hả? Cao Minh Bách cười khinh bỉ. Có thể hiểu được đôi chút. Anh nói tập đoàn Dương Quang bị nghi ngờ dính líu đến việc trốn thuế, còn làm giả sổ sách kế toán. Những thứ này không có một cái nào là sự thật cả. Nếu Dương Quang muốn đối chất với các anh, lúc đó thì các anh phải làm như thế nào đây? Phan Lâm hỏi. Đồ ngốc. Có đôi khi, thật cũng chính là giả, mà giả cũng là thật. Những việc như làm giả sổ sách kế toán này, tùy tiện động tay động chân một chút, không phải là được rồi sao? Cao Minh Bách nhào mắt cười. Xem ra, có vẻ như anh có người của mình ở bên trong nội bộ Dương Quang. Hơn nữa, còn đang làm ở bộ phận kế toán. Phan Lâm khàn giọng nói. Ánh mắt đặc biệt lạnh lùng. Rốt cuộc thì tên Cao Minh Bách này thủ đoạn ở đâu ra? Vậy mà lại có thể sắp xếp người vào nội bộ của Dương Quang? Hay là bộ phận kế toán? Cuối cùng thì Hàn Long làm việc như thế nào vậy này? Phan Lâm về mặt ảm đạm, một câu cũng không hề mở miệng nói ra. Vậy cậu muốn như thế nào đây? Lý Ai Vân nặng nề quát. Xem ra thì tôi đã đoán đúng. Cậu thật sự vừa ý cái tên Lâm Thần Y có khuôn mặt đẹp trai như tình nhân đó rồi. Cao Minh Bách lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Chủ tịch Lâm đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Tôi bảo vệ anh ấy cũng là việc nên làm mà thôi. Ồ, được thôi. Cậu muốn nói sao thì nói. Cao Minh Bách lắc đầu. Cao Minh Bách, hãy giao những thứ này cho tôi nha. Chúng ta sau này vẫn là bạn học. Bạn học sao? Tôi không có hứng thú làm bạn cùng lớp với cậu đâu. Tôi chỉ muốn trở thành người đàn ông của cậu mà thôi. Cao Minh Bách nheo mắt, hạ giọng cười. Nếu cậu đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi, đồng ý sẽ hẹn hò uống rượu với tôi, có lẽ tôi có thể cân nhắc đem cái máy tính này giao cho cậu. Cậu... Cao Minh Bách, cậu đừng có mà ép người quá đáng. Cậu thật sự cho rằng tôi không biết cậu đang có ý định gì sao? Lý Ai Vân tức giận, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Nếu cậu đã biết, vậy thì tôi cũng sẽ không giấu giếm nữa. Lý Ai Vân, nếu cậu bằng lòng lên giường với tôi, đừng nói là cái máy tính này. Tôi thậm chí có thể cho cậu mượn sức mạnh của nhà họ Cao để giúp bác sĩ Lâm kia đối phó với những kẻ chống đối anh ta. Thế nào? Hả? Cao Minh Bách cười nói. Vào lúc này, Cao Minh Bách cũng coi như là đã không còn quan tâm đến mặt mũi gì nữa. Anh ta không có thời gian để lãng phí ở Giang Thành nữa. Nếu Lý Ái Vân không đồng ý, anh ta sẽ cậy mạnh hiếp yếu mà cưỡng đoạt cô ấy. Lý Ái Vân nghe được, đương nhiên là lo lắng vô cùng, thân thể thanh tú run rẩy lên mạnh mẽ. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng bừng, tay chỉ vào Cao Minh Bách, buồn bã xúc động nói. Cao Minh Bách, cậu... Không ngờ cậu lại là loại người như vậy. Ái Vân, cậu cũng đừng trách tôi. Tôi chỉ là đơn thuần thích cậu mà thôi. Không hề có ý nghĩa gì khác cả. Cậu... Lý Ái Vân tức đến mức gần như là nói không nên lời. Cuối cùng, Lý Ái Vân chỉ vào cánh cửa giận dữ hét lớn. Cút! Cậu cút ngay cho tôi! Cút sao? Ái Vân, nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa này, thì Dương Quang sẽ không cứu được nữa. Lâm Thần Y của cậu cũng sẽ hết hy vọng đấy. Thậm chí, ngay cả duyệt nhan quốc tế của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Chắc chắn chỉ cần một cú chấn động thôi thì sẽ bị thất bại hoàn toàn. Cậu chắc chắn muốn tôi cút chưa? Lý Ai Vân vừa nghe xong, hơi thở ngay lập tức gấp rút. Cô có chút không biết phải làm sao rồi. Lý Ai Vân có thể làm ăn thuận buồm xuôi gió, đưa duyệt nhan quốc tế trở nên lớn mạnh như vậy. Không chỉ đơn thuần là dựa vào công sức của một mình cô, mà còn có sự giúp đỡ của Dương Quang. Phải biết rằng hũ vàng đầu tiên của cô là do Dương Quang giúp cô kiếm được. Hơn nữa, chủ tịch của Dương Quang, Lâm Thần Y đã giúp cô không biết bao nhiêu lần. Tình hữu nghị này, Lý Ái Vân đương nhiên sẽ khắc ghi vào tim. Mặc cho những lời đồn đại từ thế giới bên ngoài, nói rằng Lâm Thần Y đã nhìn trúng cô, nhưng cô không quan tâm đến những điều đó. Bởi vì cô còn chưa ly hôn, nên trước khi ly hôn, cô sẽ không xem xét đến bất cứ quan hệ nam nữ nào khác. Lý Ái Vân do dự. Cao Minh Bách nhìn thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Anh ta biết rằng có thể nắm chắc được cô gái này hơn một nửa rồi. Cũng may là tôi còn nương tay, nếu không thì cũng không thể làm gì cho cậu được đâu, cô nhóc này ạ. Cao Minh Bách cười thầm. Yêu cầu này của cậu, tôi căn bản là không thể hiểu nổi. Chúng ta thảo luận lại một chút đi. Lý Ái Vân suy nghĩ một hồi, đau lòng cúi thấp đầu xuống, khàn giọng nói. Cũng được thôi. Cao Minh Bách cười đáp. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm ở bên cạnh lên tiếng. Không cần phải bàn bạc gì cả. Anh mau chóng mang theo người của anh cút ra khỏi đây ngay. Đừng có mà quấy rầy Ái Vân nữa. Phan Lâm, không có chỗ cho đồ bò đi như mày nói nhảm đâu. Cút qua bên kia đi. Cao Minh Bách cau mày. Người nên cút đi là anh đấy. Phan Lâm tiến lên một bước. Đứng ở trước mặt Cao Minh Bách, mặt không cảm xúc nhìn anh ta. Đầu của anh cao hơn Cao Minh Bách gần một nửa, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm vào Cao Minh Bách, khí chất đặc biệt phi thường. Hô hấp của Cao Minh Bách run rẩy, nhưng lại có hơi không dám cử động. Mặc dù Phan Lâm là đồ bỏ đi, là vua của những chiếc sừng nổi tiếng của Giang Thành, nhưng với chiều cao của anh, cộng thêm cánh mắt sắc lạnh và nghiêm nghị trông rất đáng sợ. Mày muốn làm cái gì vậy hả? Cao Minh Bách khó chịu cau mày lại một chút, trầm giọng quát. Tôi nói rồi, anh nhanh chóng cút đi. Nếu như anh tiếp tục không rời đi, thì đừng có trách tại sao tôi không khách sáo với anh đấy. Phan Lâm lạnh lùng nói. Phan Lâm, mày vội vàng cái gì chứ? Chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến mày. Tao hiểu rồi. Tên nhóc nhà mày tức giận rồi đấy sao? Nghĩ lại thì cũng đúng. Chủ tịch Lâm đó nói rõ là muốn cướp vợ của mày. Mà mày thì lại không thể làm gì được. Chỉ có thể ở bên cạnh trừng mắt lườm nguýt. Thậm chí đôi khi mày còn phải nhịn nhục chấp nhận sự giúp đỡ của chủ tịch Lâm nữa chứ. Tao còn nghe nói Hàn Long đã giải vây giúp mày nhiều lần. Chắc hẳn tất cả đều là tấm lòng của chủ tịch Lâm. Tao nói mày thật là, tại sao có một người đàn ông to lớn mà lại sống hèn nhát đến thế cơ chứ? Mày có mất mặt không hả? Nếu tao mà là mày, tao đã tìm một nơi không có ai rồi tự sát từ lâu rồi. Cao Minh Bách nhẹ nhàng cười, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc. Những người ở phía sau cũng đều hùa theo cười ra tiếng. Phan Lâm sắc mặt tối sầm lại. Anh không có gì để nói, bởi vì anh không biết phải giải thích chuyện này như thế nào với những người này. Phan Lâm, chuyện này anh không cần phải lo. Lúc này Lý Ái Vân ở bên cạnh nói nhỏ. Cái gì? Chẳng lẽ em thật sự muốn lên giường với cái tên này sao? Giọng nói của Phan Lâm nặng trĩu. Anh nói cái gì vậy? Anh... tên khốn! Lý Ái Vân sắc mặt thay đổi rõ rệt. Trong lúc vội vàng, cô trực tiếp đánh vào mặt của Phan Lâm. Phan Lâm khẽ giật mình, chắc là không ngờ phản ứng của Lý Ái Vân lại dữ dội như vậy, nên nhất thời quên mất việc phải né tránh. Một âm thanh trong trào phát ra, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Lý Ái Vân giận đến nỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, toàn thân đều run lên. Cô chỉ vào cửa rồi bực bội lớn tiếng mắng. Ra ngoài! Anh cút ra ngoài ngay cho tôi! Phan Lâm lồng mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Lý Ái Vân một hồi. Cuối cùng thì vẫn không nói lời nào, rồi xoay người rời đi. Đồ bò đi, tạm biệt, đi thong thả, không tiễn nhé. Cao Minh Bách huýt sáo, rất đắc ý, cười tươi. Cậu cũng cút ngay cho tôi nhờ. Lý Ái Vân lạnh lùng nói. Ái Vân, cậu... mau cút đi. Lý Ái Vân quát lên, sắc mặt nghiêm nghị. Cao Minh Bách nghe thấy thế, liên tục gật đầu, ánh mắt đầy hung ác và giận dữ. Được, được lắm. Lý Ái Vân, cậu đừng có mà hối hận. Tới lúc đó, đừng có đến quỳ gối mà cầu xin tôi. Nói xong, anh ta xua tay, xoay người rời đi. Một lúc sau, trong văn phòng vắng tanh im lặng, Lý Ái Vân ngồi trên ghế, che mặt khóc. Sau khi rời khỏi tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, Phan Lâm liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Long. Chủ tịch Lâm, giọng nói của Hàn Long vang lên. Bộ phận kế toán có vấn đề. Phan Lâm chỉ đơn giản, dùng ngắn gọn một câu tóm tắt lại hết tất cả vấn đề đang xảy ra. Hàn Long lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân kịch liệt run rẩy. Chủ tịch Lâm, cậu từ đâu mà có được tin tức như thế này vậy? Ngay vừa rồi, cậu chủ của nhà họ Cao là Cao Minh Bách đã cho tôi xem một số bằng chứng nhằm vào các hành động của Dương Quang. Trong đó bao gồm cả việc Dương Quang bị nghi ngờ có dính líu đến hành vi trốn thuế. Tất cả các trình tự thủ tục của Dương Quang đều rất tuân thủ luật lệ và hợp pháp. Tất cả các khoản thuế cũng đã được nộp đúng hạn. Nhưng Cao Minh Bách lại tràn đầy tự tin nói rằng anh ta có thể biến việc hợp pháp này thành bất hợp pháp. Vì vậy, không có khả năng nào khác ngoại trừ việc bộ phận tài chính trong nội bộ của chúng ta có vấn đề. Phan Lâm trầm mặc nói. Chủ tịch Lâm yên tâm. Hôm nay tôi nhất định sẽ tóm cho được cái tên nội gián đó ra ngoài. Hàn Long vội vàng nói. Hôm nay sao? Giọng của Phan Lâm trùng xuống. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ. À không, 3 tiếng. Trong vòng 3 tiếng. Tôi nhất định sẽ tóm được cho bằng được cái tên nội gián kia đem ra trước mặt của cậu. Đem tất cả sổ sách ra đối chiếu lại một lần đi. Không được có bất kỳ sai phạm nào đấy. Hơn nữa, sau khi bắt được nội gián, cũng không được đánh rắn động cỏ. Hãy tương kế, tự kế đi nha. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hơi thở của Hàn Long gấp rút, lập tức hiểu được kế hoạch của Phan Lâm, liền gật đầu lia lịa. Chủ tịch Lâm, anh cứ yên tâm. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Tốt lắm. 3 giờ sau, Hàn Long gọi điện thoại đến. Bộ phận kế toán thực sự là có vấn đề, và phát sinh vấn đề không chỉ là ở bộ phận kế toán. Khi Phan Lâm nghe Hàn Long báo cáo xong, toàn bộ sắc mặt đã vô cùng ảm đạm. Anh chưa bao giờ nghĩ đến rằng tập đoàn Dương Quang bề ngoài đẹp đẽ như vậy, nhưng bên trong thực ra lại mục nát đến mức độ đó. Ông đến phòng làm việc chờ tôi. Ánh mắt của Phan Lâm sắc lạnh, sau đó mau chóng lái xe đến Dương Quang. Trong phòng làm việc, Hàn Long căng thẳng cực độ đứng ở đó. Phan Lâm dài bước nhanh chóng như sao băng xoẹt qua, rồi đẩy cửa bước vô, ngồi vào chỗ của mình. Đừng quá căng thẳng, chuyện này tôi không trách ông. Dù sao thì bây giờ Dương Quang cũng đã phát triển to lớn hơn. Một mình ông cũng không thể quản lý hết nổi toàn bộ công ty. Xảy ra sai sót cũng là chuyện bình thường. Có lẽ là nhìn thấy Hàn Long thần sắc căng thẳng nên Phan Lâm mới nhẹ nhàng nói. Nhưng cho dù như thế nào thì đây cũng là sơ suất của tôi. Chủ tịch Lâm, xin hãy trừng phạt tôi đi ạ. Hàn Long nhỏ giọng nói. Tôi đã nói rồi, việc này không liên quan đến ông. Việc chúng ta cần làm bây giờ là thanh lý hết tất cả những người bị bên kia sắp đặt vào nội bộ của chúng ta. Phan Lâm nặng nề nói. Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm đi, tôi đã xử lý rồi. Trong một ngày là có thể loại bỏ được hết bọn họ. Phạm vi liên quan quá rộng, từ cấp thấp như nhân viên bảo vệ cửa đến cấp cao như giám đốc quản lý, đều có người của bọn họ. Nếu trong một lúc mà chúng ta sa thải tất cả bọn họ, thì liệu có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Dương Quang không? Phan Lâm suy tư hỏi. Điều này chắc chắn sẽ có. Một số chức vụ đều phụ trách các vị trí tương đối quan trọng, cần được lấp đầy bởi các nhân tài kỹ thuật tương ứng. Nếu không, hoạt động của công ty sẽ xảy ra vấn đề mất. Cần bao lâu để kiểm tra nhân tài? Sớm nhất cũng phải một tuần. Vậy ít nhất phải mất một tuần để loại bỏ những người này có đúng không? Chủ tịch Lâm, nếu như đã tìm ra rồi, thà rằng giải quyết một phát nhanh gọn sẽ tốt hơn. Huống hồ chi, Dương Quang của chúng ta hiện tại bốn bề đều là đối thủ. Nếu như có thể giải quyết sớm, cho dù tập đoàn có bị hoang loạn, thì chúng ta cũng đừng nên do dự. Hàn Long lo lắng vội vàng nói ra ý kiến của mình về sự việc này. Phan Lâm không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Sau một lúc, anh đột nhiên dường như nhận ra được điều gì đó, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Hỏng rồi. Chủ tịch Lâm, có chuyện gì vậy? Hàn Long cũng hoảng theo. Nhưng nghe Phan Lâm trầm giọng nói. Nếu ngày mai nhóm người này đột nhiên đứng lên trong phiên tòa, quay ngược lại cắn Dương Quang của chúng ta, ông nói xem, hậu quả sẽ như thế nào? Ngay khi những lời này thốt ra, sắc mặt của Hàn Long cũng đã hoàn toàn không còn chút máu, cả người suýt nữa thì ngã xuống đất. Dương Quang sẽ sụp đổ ngay lập tức, thân bại danh liệt hoàn toàn. Hàn Long lẩm bẩm, mặc dù sự ra đi của những người này cũng sẽ không làm tê liệt toàn bộ Dương Quang, nhưng nếu như nhóm người này vào thời điểm quan trọng lại trở mặt, đứng về phía đối thủ của Dương Quang và quay ngược lại vu khống hãm hại Dương Quang, thì lúc đó Dương Quang sẽ chịu cảnh tình ngay Lý Gian mất. Đến lúc đó, những người ngoài đang để mắt thèm thuồng với Dương Quang mà can thiệp vào, đám người hùa nhau vào tranh miếng ăn, ngay cả khi Dương Quang có to lớn đủ để có thể sống sót, chỉ sợ là hơn 50% sẽ thất bại hoàn toàn, khó có thể ngóc đầu dậy được nữa. Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hàn Long vội vàng truy hỏi. Phan Lâm hít sâu một hơi, mở đôi mắt ra thấp giọng nói. Đi, gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Gọi cho ai vậy? Đoàn Nhân Dân, Yến Kinh. Chúng ta phải nhờ Đoàn Nhân Dân đến giúp sao? Đúng, nhưng không chỉ có Đoàn Nhân Dân thôi đâu. Văn phòng của luật sư Khúc Thịnh Nghiêm được đặt ở phía đối diện hơi nghiêng với tổng công ty của Dương Quang, chỉ cách nhau một cây cầu vượt. Hiện tại, Khúc Thịnh Nghiêm đã từ chối tất cả các vụ án có thể từ chối được, tạm hoãn tất cả các vụ án có thể tạm hoãn. Toàn bộ người trong công ty đều dốc hết tâm sức, tập trung toàn bộ tinh thần để xử lý vụ của diễn viên Phạm Lạc và Văn Vũ kiện tập đoàn Dương Quang gian lận hợp đồng. Khúc Thịnh Nghiêm biết rằng nếu vụ án này không thể giải quyết thì văn phòng luật này và thậm chí là cả anh ấy cũng sẽ không cần thiết phải tồn tại nữa. Trên thực tế, nếu như mà Phạm Lạc và Văn Vũ, hai người bọn họ đơn giản là muốn kiện cáo với tập đoàn Dương Quang, vậy chỉ cần dựa vào anh ấy và Đinh Văn Vượng thì hoàn toàn có thể đối phó được. Nhưng sau khi thực hiện một số cuộc điều tra, anh ấy nhận thấy rằng vụ kiện này không đơn giản như anh ấy đã nghĩ. Đứng sau chuyện này không chỉ có Phạm Lạc và Văn Vũ, hai người bọn họ, mà còn có nhiều ông lớn trong ngành giải trí, lĩnh vực điện ảnh, thậm chí đến cả công ty. Ngoài những điều này ra, một số công ty lừng lẫy trong nước cũng đã tham gia vào luôn. Và ngay cả công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới, đứng trong top 500 các công ty lớn mạnh nhất, các tập đoàn là Cao Thị cũng có phần trong đó. Nếu như vậy thì quá là hóc búa rồi đấy. Anh Nghiêm, Chủ tịch Long có gửi một tài liệu mật đến, anh mau xem thử đi. Lúc này, Đinh Văn Vượng ở đằng kia vội vàng rào bước đến mang theo một túi tài liệu. Khúc Thịnh Nghiêm khẽ cau mày, dừng công việc giang dở trong tay lại, cầm túi hồ sơ rồi nhanh chóng mở ra, liếc nhìn vài lần. Chỉ với một vài cái lướt mắt đơn giản, khuôn mặt của Khúc Thịnh Nghiêm trở nên đặc biệt khó coi. Sự việc đã gay go đến mức độ đó rồi sao? Khúc Thịnh Nghiêm lẩm bẩm. Anh Nghiêm, sao vậy ạ? Đinh Văn Vượng vội vàng hỏi. Khúc Thịnh Nghiêm đem túi tài liệu đưa cho anh ấy. Đinh Văn Vượng đưa mắt nhìn vài cái, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, hai tay cầm tài liệu cũng đã phát run. Chuyện này sao có thể như vậy được chứ? Đinh Văn Vượng có chút hoang sợ rồi. Bình tĩnh lại đi, sự việc vẫn chưa nghiêm trọng đến mức độ đó đâu. May mắn là Chủ tịch Lâm thông minh, đã tìm ra được rất nhiều nội gián trong tập đoàn. Trước mắt, chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Nếu như những tên nội gián đó vẫn chưa bị lộ ra, chúng ta sẽ phải lên phiên tòa mà không có sự chuẩn bị nào cả. Vậy thì lúc đó, chúng ta sẽ bị bọn họ giết sạch mà không thể trở tay kịp. Đến khi đó, chúng ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Khúc Thịnh Nghiêm nặng nề nói. Đúng vậy, Chủ tịch Lâm không có đánh rắn động cỏ. Những tên nội gián đó vẫn chưa biết là bọn họ đã bị bại lộ. Chúng ta hoàn toàn có thể chuyện bé xé ra to, làm ầm ĩ lên. Chỉ là... ngày mai sẽ mở phiên tòa rồi. Liệu bây giờ chúng ta làm còn kịp không? Đinh Văn Vượng có hơi lo lắng. Chắc là... vẫn còn kịp đấy. Khúc Thịnh Nghiêm xoa xoa huyệt thái dương. Anh ấy không nhắm mắt nghỉ ngơi chọn một ngày một đêm rồi. Nhưng ở thời điểm mấu chốt này, từng phút từng giây đều phải gắng sức mà tranh thủ. Có thêm một phút để chuẩn bị, thì vụ kiện này sẽ có thêm một phần cơ hội giành chiến thắng. Cử người đến điều tra mối quan hệ hợp tác giữa những người trong danh sách của tài liệu này với công ty Hoàng Ngu, tập đoàn Cao Thị và các công ty khác. Trước khi trời tối, nhất định phải giao cho tôi. Khúc Thịnh Nghiêm đưa tài liệu cho Đinh Văn Vượng rồi dặn dò. Vâng. Đinh Văn Vượng gật đầu, ngay lập tức định đi xử lý. Nhưng vào lúc này, một ngọn lửa lớn đột ngột từ phòng chứa tài liệu bên cạnh bùng ra. Cháy rồi, cháy rồi! Mau, mau đi lấy bình cứu hỏa! Mau dập lửa nhanh lên! Những tiếng kêu la kinh hoàng sợ hãi vang lên khắp nơi. Công ty luật đột nhiên hoảng loạn cả lên. Mọi người vội vàng dừng ngay công việc của mình đang làm, rồi vội vã đi dập lửa. May mắn thay, xung quanh phòng chứa tài liệu được treo rất nhiều bình chữa cháy. Mọi người ai nấy đều mang theo bình chữa cháy, ba trần bốn cẳng, thi nhau dập tắt đám cháy nhỏ xíu này. Sắc mặt của Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng ngay lập tức thay đổi. Chuyện gì thế này? Khúc Thịnh Nghiêm mặt mày tối sầm lại, nhanh chóng bước đi tới. Một nhóm người tụ tập trước phòng chứa tài liệu, trong đó có một ông già cầm theo cây chổi. Luật sư Nghiêm, bác Vượng, nhân viên dọn dẹp, đã không cẩn thận làm rơi tàn thuốc vào trong phòng chứa tài liệu. Một nhân viên văn phòng giải thích. Văn phòng không phải đã có quy định rõ ràng là không được phép hút thuốc sao? Bác Vương, tại sao ông còn hút thuốc ở đây chứ? Đinh Văn Vượng tức giận nói. Tôi không biết chữ. Bác Vương khoảng hơn 60 tuổi, nói với vẻ bối rối. Trước đây tôi cũng có nhìn thấy ông hút thuốc bao giờ đâu. Tại sao hôm nay lại đột nhiên hút thuốc chứ? Rồi còn xém đốt cháy luôn cả phòng chứa tài liệu. Đinh Văn Vượng mặt đỏ bừng, vội vã hỏi. Bác Vương nhìn thấy không thể giải thích được, nên cũng dứt khoát không nói nữa. Đinh Văn Vượng càng thêm giận dữ. Khúc Thịnh Nghiêm bước vào trong phòng chứa tài liệu, rồi nhìn lướt qua một lượt. Anh Nghiêm, đã bị cháy bao nhiêu rồi? Đinh Văn Vượng vội vàng hỏi. Không nhiều, nhưng tất cả những tập tài liệu quan trọng nhất đều đã bị đốt cháy. Hầu hết chúng là những thông tin mà chúng ta đã vất vả thu thập được về vụ kiện lần này. Khúc Thịnh Nghiêm lòng nặng trĩu mở miệng. Cái gì chứ? Đinh Văn Vượng bị sốc đến mức sắc mặt cũng thay đổi. Ông ta chắc chắn là cố ý đốt những tài liệu này. Chẳng lẽ nào cái người này là do bọn Phạm Lạc phái tới sao? Bác Vương, ông nói rõ cho tôi biết, có phải ông đã nhận tiền của Phạm Lạc rồi cố ý đến đây để đốt tài liệu của chúng tôi có đúng không? Ông thật là đáng hận mà. Già rồi mà còn không nên nết, kẻ phản bội. Mọi người khắp nơi đều chỉ trích tới tấp. Nhưng bác Vương vẫn nhắm mắt không nói gì cả. Căn bản là không hề quan tâm những lời mắng nhiếc của những người xung quanh. Báo cảnh sát đi. Khúc Thịnh Nghiêm trầm mặc nói. Mọi người đều gật đầu. Rất nhanh sau đó, những người từ phòng tuần tra đến đưa bác Vương đi để điều tra. Khúc Thịnh Nghiêm bước đến gần phòng chứa tài liệu, nhìn những tập tài liệu đã bị đốt thành tro, mệt mỏi thở một hơi thật dài. Anh Nghiêm, phải làm sao bây giờ? Đinh Văn Vượng rất nghiêm túc hỏi. Cậu hỏi tôi. Thì tôi biết phải hỏi ai đây? Lần này thực sự quá khó khăn rồi. Khúc Thịnh Nghiêm khàn khàn giọng nói. Ánh mắt nặng trĩu vô cùng, cả người không còn sức lực để nói chuyện nữa. Những người xung quanh cũng không nói gì, tất cả đều tỏ vẻ chán nản. Không ai nghĩ tới rằng bên kia lại có thể nhắm vào Khúc Thịnh Nghiêm. Văn phòng luật sư đã tràn đầy mùi vị tuyệt vọng. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng cười nhẹ truyền đến. Cái gì thế này? Khúc Thịnh Nghiêm, Đinh Văn Vượng, Hai người chỉ có chút năng lực vậy thôi sao? Giọng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía cổng, thì lại nhìn thấy vài bóng người đang đi vào văn phòng luật sư. Hơn thế nữa, người đứng đầu lại chính là Đoàn Nhân Dân, một trong ba luật sư lớn có tiếng của Yến Kinh. Vô số người kinh ngạc không ngừng, nhưng việc còn khiến cho người ta cảm thán hơn nữa là đang đi sau Đoàn Nhân Dân có hai người khác đang cùng nhau bước vào. Thật bất ngờ, đó là Lê Long và Hồ Thu Huyền. Ba luật sư lớn có tiếng của Yến Kinh đã tập hợp đông đủ tại đây. Nhìn thấy những người này đến, tất cả mọi người đều bất ngờ đến ngây người. Đoàn Nhân Dân sao? Lê Long, Hồ Thu Huyền. Khúc Thịnh Nghiêm bỗng nhiên đứng thẳng người, hai mắt trừng lớn, không thể tin nổi mà nhìn qua những người này. Ba vị luật sư giỏi nhất của Yến... Tại sao lại chạy đến chỗ này của tôi chứ? Đinh Văn Vượng nói thì thầm. Ba người này có thể nói là đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của nghề luật sư trong cả nước luôn đấy chứ. Tuy nói hai người Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng đã đấu một trận với Đoàn Nhân Dân, hơn nữa coi như đã thắng. Nhưng đó là do có sự giúp đỡ của Phan Lâm. Nếu không, bọn họ cũng không thể thắng được trong vụ kiện của Đoàn Nhân Dân. Mà bây giờ, Đoàn Nhân Dân lại đến đây, cùng với cả hai vị luật sư lớn khác. Cảnh tượng này khó tin đến như thế nào chứ? Phải biết, ba người này tuy là nổi danh, nhưng rất ít khi lui tới với nhau. Ngày bình thường, trên cơ bản là sẽ không gặp nhau. Muốn mời được ba người này, thì đối với bất kỳ ai trong nước mà nói, đều là khó như lên trời. Nhưng hôm nay, bọn họ lại xuất hiện ở đây. Là Chủ tịch Lâm mời các vị đến sao? Khúc Thịnh Nghiêm theo bản năng hỏi. Đúng vậy. Đoàn Nhân Dân sải bước đi đến, quét mắt nhìn toàn bộ mọi người, Từ Tốn nói. Được rồi, Thịnh Nghiêm. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, anh mau cho mọi người chỉnh đốn lại. Sau đó chúng ta sẽ mở một cuộc họp, nói cho chúng tôi biết toàn bộ sự việc đã xảy ra. Vâng, vâng. Luật sư Long, luật sư Huyền, mời đi sang bên này. Khúc Thịnh Nghiêm lấy lại tinh thần, vội vàng chào hỏi. Một đoàn người lúc này đi vào trong phòng họp. Trong phòng họp của Dương Quang, Phan Lâm đang đứng trước cửa sổ sát đất, thản nhiên chăm chú nhìn những vị luật sư đang đi vào này. Lúc này, điện thoại vang lên. Thằng nhóc, người tôi cũng đã mang đến cho cậu. Như thế nào? Tôi cũng không có nuốt lời, có đúng không? Đầu dây bên kia của điện thoại là một tiếng cười sang sảng. Tư lệnh trưởng Trịnh nhất ngôn cửu đỉnh. Ngài đã nói một câu, bọn họ sao có thể không tới chứ? Lần này phải cảm ơn ngài, nếu như không có ngài, dù thế nào thì bọn họ cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở một công ty luật như thế này. Phan Lâm thản nhiên cười. Ấy, không thể nào, cậu đã cống hiến nhiều như vậy cho quốc gia, tôi cảm ơn cậu còn không kịp đâu. Mấy phương thuốc của cậu, thế nhưng đã nâng cao sức chiến đấu của cả đội ngũ. Hiện tại, quân đội của chúng ta ở nước ngoài có thể nói là đánh đầu thắng đó, khiến các nước xung quanh nghe tin đã sợ mất mật. Cái này cũng đều là công lao của cậu cả đó. Tư lệnh trường quá khen rồi. Được rồi, không nói nhiều nữa. Tôi biết cậu có nhiều việc gấp phải xử lý. Cậu cứ bận rộn trước đi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng, cảm ơn ngài. Phan Lâm cúp điện thoại, tiếp theo thở hắt ra. Mà tại lúc này, Hàn Long đã đẩy cửa bước vào. Chủ tịch Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phạm Lạc và Văn Vũ đã đến, nói là muốn nói chuyện cùng với anh. Hàn Long cung kính nói. Được rồi, cứ để bọn họ vào đi. Phan Lâm gật đầu. Hàn Long đi ra ngoài. Một lát sau, ông ta đưa Phạm Lạc đang mặc áo khoác, đeo kính râm, ôm Văn Vũ cực kỳ phách lối đi vào trong văn phòng. Nhìn thấy Phan Lâm đang mặc vest, ngồi ở bàn làm việc, khóe miệng của Phạm Lạc không khỏi nhếch lên, thoải mái ngồi ở trên ghế sofa. Bộ dạng vênh váo đắc ý. Đại khái chính là để hình dung loại người này đi. Tôi nói này, Chủ tịch Lâm, công ty này của anh đúng là khí phách. Chắc hẳn là kiếm lời cũng không ít đi. Phạm Lạc hết nhìn đông, lại nhìn tây, rồi cười tủm tỉm nói. Ngài Phạm Lạc có chuyện gì không? Phan Lâm không nhanh không chậm hỏi. Có việc gì sao? Lông mày của Phạm Lạc nhíu lại, đột nhiên giảm thấp âm thanh nói chuyện lại, nhếch miệng lên nói. Chủ tịch Lâm, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Hôm nay tới chính là muốn thương lượng với Chủ tịch Lâm chuyện này. Chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Đương nhiên là về việc tiền bồi thường. Phạm Lạc mỉm cười nói. Ngày mai là thời gian mở phiên tòa. Chủ tịch Lâm, chuyện kia, nếu mà đã lên tòa, nghĩa là cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng nếu như hôm nay, chúng ta đem chuyện này giải quyết cho tốt, đối với anh hay đối với tôi, không phải đều có chỗ tốt sao? Lời này vừa nói xong, Phạm Lâm đã lập tức hiểu ra. Hóa ra, anh đến đây là muốn dọa dẫm sao? Dọa dẫm? Thật là khó nghe. Tôi chỉ là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thì coi như không có. Anh muốn bao nhiêu? Phan Lâm cũng không sợ hãi, thản nhiên nói. Chủ tịch Lâm quả nhiên là người sảng khoái. Tôi thì rất thích trò chuyện với những người sảng khoái như vậy đó. Chuyện này tôi cũng không tham lam. Cái giá này anh cảm thấy như thế nào? Phạm Lạc giơ tay lên, giơ hai ngón tay ra. 2.000 tỷ sao? Phan Lâm hỏi. Vì sao chủ tịch Lâm không cảm thấy tôi chỉ muốn 200 tỷ chứ? Phạm Lạc cười hỏi Phan Lâm. Nếu như anh chỉ muốn 200 tỷ, thì đó chính là đang coi thường tôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Quả nhiên là chủ tịch Lâm là chủ tịch Lâm. Quả nhiên là sàng khoái như vậy. Cũng đúng, anh là người như vậy. Sao lại chỉ có giá 200 tỷ chứ? Việc đã đến nước này, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Chủ tịch Lâm, anh nói một lời đi. Chỉ cần anh gật đầu, tôi sẽ lập tức rút đơn kiện. Cũng cam đoan giữ vững lời hứa, không đến tìm đoàn phim Chiến Hổ, tìm phiền phức nữa. Tôi đảm bảo thời gian quay chụp sau đó của đoàn làm phim Chiến Hổ sẽ thuận lợi, bình an như thế nào? Phạm Lạc híp mắt, cười nói. Phan Lâm ngẫm nghĩ, tựa hồ có chút khó xử. Văn Vũ đứng bên cạnh thấy vậy, thì có chút luống cuống, thấp giọng nói. Lạc à, có phải là do chúng ta muốn hơi nhiều tiền không? Ngay từ đầu không phải đã nói chỉ cần 1.000 tỷ sao? Em gấp cái gì? Chắc chắn anh ta sẽ trả giá. Đầu tiên chúng ta phải nâng giá lên, để anh ta trả giá xuống. Phạm Lạc thấp giọng nói. Văn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhìn về phía Phan Lâm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên. 2.000 tỷ không ổn lắm. Nhiều lắm sao? Phạm Lạc nhíu mày. Không phải. Phan Lâm lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói. Tôi cảm thấy quá ít. Thế này nhé, Phạm Lạc, Văn Vũ, tôi sẽ cho các người 3.500 tỷ. Lời này của Phan Lâm làm hai người họ chấn động. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh. Hồi lâu, Phạm Lạc mới lấy lại tinh thần. Chủ tịch Lâm, anh nói thật sao? Cảm xúc của Phạm Lạc vô cùng kích động. Đương nhiên là thật. Chỉ cần hai người gật đầu, tôi có thể lập tức gọi người đem 3.500 tỷ tiền mặt chuyển tới tài khoản của hai người. Các người có thể lấy mặt mũi của tôi để làm chứng, Phan Lâm nói. Thật sao? Quá tốt rồi. Tôi đã nói chủ tịch Lâm quả thật là người làm việc lớn mà. Sảng khoái, sảng khoái. Phạm Lạc liên tục vỗ tay, vô cùng mừng rỡ. Văn Vũ thì đang có vẻ mặt như nằm mơ, hiển nhiên còn chưa thể tỉnh táo được từ lời nói kia. Đó là 3.500 tỷ đấy. Cứ như vậy mà đồng ý sao? Quả thực giống như là đang nói về 10 đồng tiền. Ngọc Lan, Phan Lâm gọi về phía cửa văn phòng. Thư ký Ngọc Lan lập tức đi đến. Chủ tịch Lâm, có gì dặn dò sao? Thư ký cung kính nói. Để Hàn Long chuyển 3.500 tỷ đến tài khoản của ngài Phạm Lạc. Nhớ kỹ, ghi chú rõ là từ tập đoàn Dương Quang chúng ta chuyển đến. Ngay lập tức đi xử lý đi. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Thư ký đi ra ngoài. Chủ tịch Lâm, trước kia là do tôi không hiểu chuyện, đã hiểu lầm ngài rồi. Đây là lỗi của tôi. Đến, tôi lấy trà thay rượu, kính ngài một chén. Phạm Lạc kích động đến mức đứng ngồi không yên, lập tức rót một chén trà, sau đó đem trà uống một hơi cạn sạch. 3.500 tỷ, 3.500 tỷ đó. Chia ra mỗi người 1.700 tỷ cũng đủ để chúng ta tiêu xài rồi. Tôi phải diễn bao nhiêu bộ phim mới có thể kiếm được như vậy đây? Hai mắt của Văn Vũ đều tỏa ra ánh sao, cả người say mê. Hai người khách khí rồi. Phan Lâm không thể hiện gì cả, bình tĩnh nói. Vậy chuyện về phiên tòa ngày mai... Chủ tịch Lâm yên tâm. Tiền đến thì hết nợ. Tôi sẽ lập tức rút đơn kiện. Tuyệt đối sẽ không tạo nửa điểm phiền phức nào cho ngài cả. Phạm Lạp vỗ ngực nói. Phan Lâm gật đầu. Một lát sau, thư ký đi tới. Chủ tịch Lâm đã làm xong. Anh Lạc, nhanh kiểm tra tài khoản đi. Văn Vũ vội vàng thúc giục. Phạm Lạc lập tức lấy điện thoại di động ra, kiểm tra số dư tài khoản. Một lát sau, anh ta bỗng nhiên từ ghế sofa nhảy lên hét lớn. Có rồi! Thật sao? Quá tốt rồi! Phát tài rồi! Văn Vũ cũng kích động đến mức khoa tay múa chân. Hai người giờ khắc này phảng phất như đã lên đến thiên đường. Cả gương mặt đều vô cùng vui mừng, vui vẻ đến mức muốn ngất đi. Tiền cũng đã đến tay. Phạm Lạc cũng không muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Lôi kéo Văn Vũ rời đi. Chủ tịch Lâm, lần này chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Lần hợp tác hôm nay cũng mở mang sự nhận thức của tôi đối với ngài. Ngài có thể làm ra sự nghiệp như thế này tuyệt đối không phải là do trùng hợp, mà là thực lực, bội phục. Tôi phục ngài sát đất. Quá khen. Được rồi, Chủ tịch Lâm, tôi cũng không nói lời thừa thãi nữa. tôi còn có chút việc. Như vậy, tôi cáo từ trước. Đi thong thả, nhớ kỹ rút đơn kiện đó. Ngài yên tâm. Phạm Lạc cười thần bí, sau đó lôi kéo Văn Vũ rời khỏi tập đoàn Dương Khoang. Chờ sau khi hai người rời đi, Hàn Long không chút hoang mang đi từ cửa vào. Bọn họ sẽ rút đơn kiện sao? Nếu như chó có thể phun xương đã nuốt vào bụng ra, vậy thì bọn họ cũng có thể rút đơn kiện. Có đúng không? Nếu như rút đơn kiện, vậy coi như đã xáo trộn kế hoạch. Hàn Long lo lắng nói. Tiếng động cơ nổ ầm ầm của Ferrari gào thét ở đường lớn Giang Thành. Phạm Lạc mở ra mui xe, cùng với Văn Vũ đua xe ầm ĩ ở đường cái. Văn Vũ giơ cao lên hai bàn tay, hưng phấn liên tục hét lên. Phạm Lạc cũng đạp chân ga đến tận cùng, cũng liên tục hét lên. Hành động rêu rao như vậy dẫn đến sự khó chịu của những người qua đường. Bệnh thần kinh, tên điên, hai cái thằng ngớ ngẩn. Lái xe nhanh như vậy, các người vội vàng muốn đi đầu thai sao? Không ít người vội vàng giơ ngón tay giữa lên. Nhưng hai người kia hoàn toàn không để ý. Đột nhiên có một lượng tiền lớn đến để khiến cho bọn họ hưng phấn đến mức không tìm ra đường đi. Cứ như thế mà xông ra nội thành, đến tận đường núi ở vùng ngoại thành, hai người mới dừng xe lại. Quá sung sướng rồi. Anh Lạc, cả đời tôi chưa từng có ngày nào thoải mái như ngày hôm nay. 3.500 tỷ đó. Chúng ta phát tài lớn rồi. Văn Vũ kích động nói. Đồ ngốc, nhìn xem em vui vẻ như vậy kìa. Lúc này vừa mới chỉ là bắt đầu thôi. Phạm Lạc khẽ cười nói. Vừa mới bắt đầu sao? Anh Lạc, anh có ý tứ gì chứ? Văn Vũ khó hiểu hỏi. Cái này em còn phải hỏi sao? Chẳng lẽ em không thấy được vừa nãy Chủ tịch Lâm sảng khoái đưa 3.500 tỷ cho chúng ta như vậy sao? Điều này có nghĩa gì chứ? Có nghĩa là vị Chủ tịch Lâm đó đang sợ hãi. Anh ta đã sợ hãi như vậy. Có nghĩa là đối với phiên tòa ngày mai, anh ta không quá tự tin. Đã là như vậy, thì tại sao chúng ta không lại làm một bát lớn nữa chứ? Một bát lớn sao? Văn Vũ khẽ giật mình. Chờ một lát nữa, anh sẽ gọi điện thoại cho luật sư Hào để anh ta đem tiền bồi thường nâng cao hơn nữa. Đồng thời, anh sẽ đi tìm đạo diễn Minh. Dù sao thì ông ta cũng là phó đạo diễn của đoàn phim Chiến Hổ. Nếu để cho ông ta ra mặt làm chứng, chẳng phải là khoản bồi thường này chúng ta có thể dễ dàng lấy đến tay sao? Phạm Lạc híp mắt cười nói. Hô hấp của Văn Vũ đều gấp lại, vội vàng thấp giọng hỏi. Anh dự định muốn bao nhiêu nữa? Lấy thêm của anh ta 3.500 tỷ nữa, không coi là nhiều chứ. Ánh mắt của Phạm Lạc sáng lên cười thầm. Lại thêm 3.500 tỷ nữa sao? Văn Vũ cảm giác trái tim của mình đều nhảy ra ngoài buồng họng rồi. Cô ta gần như là muốn ngất đi. Một hồi lâu sau, cô ta mới hòa hoãn lại. Nhưng nói chuyện đều không lưu loát. Anh Lạc, chuyện này sẽ thành sao? Em sợ bọn họ không có số tiền này sao? Yên tâm, công ty của bọn họ là công ty dược, bán thuốc ở trong nước. Có cái nào không phải là thu lợi lớn không? Đừng nói là 3.500 tỷ, cho dù là 35.000 tỷ, bọn họ cũng có thể lấy ra được đó. Nhưng cứ như vậy, chẳng phải chúng ta đã triệt để làm mất lòng của tập đoàn Dương Quang sao? Văn Vũ run run hỏi. Em sợ cái gì chứ? Em còn lo lắng sợ bọn họ sẽ đối phó với chúng ta sao? Chúng ta dù sao cũng là nhân vật của công chúng. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện gì, coi như không có chứng cứ, thì ánh mắt của tất cả dư luận cùng truyền thông đều sẽ tập trung ở tập đoàn Dương Quang và vị Chủ tịch Lâm kia. Bọn họ không có khả năng không biết đạo lý này. Phạm Lạc cười lạnh nói. Thế nhưng mà em vẫn hơi lo lắng. Văn Vũ lo lắng nói. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Văn Vũ, nếu em sợ như vậy thì không sao cả. Em rời khỏi chuyện này đi. Anh cũng không kéo em xuống nước. Bất quá số tiền này cũng sẽ không có phần của em. Phạm Lạc cười lạnh. Anh Lạc, em không có ý đó. Ý em là chúng ta cứ làm như vậy đi. Văn Vũ cắn răng một cái, cũng hạ quyết tâm. Tốt, ít nói lời vô ích thôi. Đi thôi, chúng ta đi đến nhà của đạo diễn mình. Rất nhanh, hai người đã đến sân bay Giang Thành, ngồi lên chuyến bay đi đến Thượng Hải, thuận lợi đi đến nhà của đạo diễn Đào Sử Minh. Cùng lúc đó, ở chỗ tối có một người đàn ông mặc áo khoác đen cầm điện thoại di động, âm thầm ghi lại nhất cử nhất động của hai người họ. Chờ sau khi hai người bọn họ đi vào cửa, người đàn ông đó cầm điện thoại bấm một dãy số. Tình huống như thế nào rồi? Bọn họ đã đi tìm Đào Sử Minh. Đem video phát đến cho tôi. Vâng, thưa ngài Phương. Sáng sớm hôm sau, phiên tòa vẫn như cũ được mở ra ở Viện Pháp luật Giang Thành, không có rút đơn kiện, cũng không có ngoài ý muốn. Phan Lâm cũng không vì thế mà cảm thấy kinh ngạc. loại người giống như Phạm Lạc, Văn Vũ đều là người sẽ không thỏa mãn với tình hình hiện tại. Nhất là sau khi bọn họ đã vừa thu được một số tiền lớn, sự tham lam và dã tâm của bọn họ sẽ bị số tiền lớn này câu lên. 3.500 tỷ sao, hiện tại cũng đã không thỏa mãn được bọn họ. Phan Lâm và Hàn Long đi cùng nhau xuống xe, đi đến Viện Pháp luật Giang Thành. Giờ phút này, ở bên ngoài Viện Pháp luật đã bị bao vây bởi thiên nam địa bắc, các phóng viên truyền thông, còn có không ít người đến vây xem. Nhìn thấy Phan Lâm vừa đi đến, tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ lao đến. Chủ tịch Lâm, đối với sự việc lần này, ngài có điều gì muốn nói không? Xin chào Chủ tịch Lâm, tôi là phóng viên của báo Giang Thành. Tôi muốn hỏi, lần này vì lý do gì mà ngài lừa gạt diễn viên Phạm Lạc và Văn Vũ ký hợp đồng rồi bội ước chứ? Chủ tịch Lâm, sự việc lần này có ảnh hưởng gì đến quá trình quay chụp của đoàn làm phim Chiến Hồ không? Chủ tịch Lâm, hiện tại bình luận trên mạng đối với ngài đã vô cùng thấp. Ngài cảm thấy phía sau sự việc này là có người điều khiển không? Chủ tịch Lâm, có thể hay không chính diện trả lời vấn đề của chúng tôi? Chủ tịch Lâm, ngài Lâm. Các phóng viên đều lao nhau, hỏi thăm không ngừng. Trong nháy mắt, Phan Lâm đã bị cả đám người bao phủ. Không thể trả lời. Phiền nhường đường một chút, không thể trả lời. Hàn Long vội vàng đẩy ra đám người, mở đường cho Phan Lâm. Đám vệ sĩ phía sau cũng vội vàng tách đám người ra. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm lại đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Lời này vừa nói xong, khiến cho đám người đang chen chúc bốn phía lập tức yên lặng lại. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Vô số đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Phan Lâm lập tức nở nụ cười có thể tỏa sáng bốn phía, từ tốn nói. Liên quan đến chuyện này, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo sau khi phiên tòa kết thúc. Các vị có thể trước tiên chuẩn bị một chút. Nếu có vấn đề gì thì có thể ở cuộc họp báo lại hỏi tôi có được không? Nếu như vậy thì chúng tôi rất mong chờ. Một cô phóng viên trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng mỉm cười nói. Tất cả các phóng viên nam xung quanh đều âm thầm ghen tị. Dù sao gương mặt thiên thần kia của Phan Lâm đối với các cô gái xung quanh lực sát thương thực sự là quá lớn. Rất nhiều nữ phóng viên kỳ thật đều đã đỏ mặt khi đến phỏng vấn. Đương nhiên, các cô ấy cũng là người chen lấn mạnh mẽ nhất. Chỉ hận không thể áp cả người vào người của Phan Lâm. Các phóng viên lập tức tránh ra. Nhưng đúng lúc này vẫn là có một phóng viên nam xông ra cản lại đường đi của Phan Lâm. Đó là một người đàn ông trung tuổi, mặc áo sơ mi trắng, trên sống mũi đeo một cặp kính đen dày, dáng vẻ rất là thành thật. Sao ông lại không biết thức thời như vậy chứ? Chẳng phải Chủ tịch Lâm đã nói sẽ mở họp báo sau sao? Ông mau tránh ra đi. Hàn Long có chút tức giận nói. Tổng Giám đốc Long, xin đừng tức giận. Tôi chỉ là muốn hỏi Chủ tịch Lâm một vấn đề mà thôi. Người kia mở miệng nói. Lập tức cút đi cho tôi. Hàn Long đã tức giận. Lập tức gọi đám vệ sĩ muốn kéo người này ra. Nhưng Phan Lâm lại ngăn Hàn Long lại. Không nên kích động như vậy. Vào thời điểm nhạy cảm này, chúng ta càng cần phải bình tĩnh. Hơn nữa, xung quanh đều là người của truyền thông. Một động tác nhỏ của ông cũng sẽ bị bọn họ phóng đại đến vô cùng. Đến lúc đó, coi như là phiền toái rồi. Phan Lâm thấp giọng nói. Hàn Long nghe vậy, dù sao ông ta cũng tương đối hiểu rõ lý lẽ, nên đành nhịn xuống sự tức giận, nhẹ nhàng gật đầu, nhường đường ra. Ông có điều gì muốn hỏi thì hỏi đi, nhưng tôi nói trước, tôi sẽ chỉ trả lời một vấn đề thôi. Phan Lâm cười nói. Cảm ơn ngài. Người đàn ông trung niên gật đầu. Tiếp theo, ông ta nhìn xuống quyển sổ ghi chép trong tay, mở miệng nói. Theo như chúng tôi đã tìm hiểu, Phạm Lạc, Văn Vũ và hơn 17 vị minh tinh đang nổi tiếng, cùng với một vị luật sư nổi tiếng là Hồ Văn Hào, mở ra vụ kiện cáo này. Mà chắc hẳn ngài đã nghe qua danh tiếng của vị luật sư Hào này, là luật sư giỏi nhất Đông Bắc. Tiếng tăm có thể không lớn như ba vị luật sư giỏi nhất Yến Kinh, nhưng cũng không thể nghi ngờ thực lực của ông ta cũng có thể địch được ba vị luật sư này. Ngoài ra, anh ta còn mời đến hai đoàn luật sư cực kỳ giỏi của Giang Thành. Chính là vì chuẩn bị cho lần kiện cáo này, đối mặt với đội hình như vậy, công ty luật dưới trướng của tập đoàn Dương Quang là Khúc Thịnh Nghiêm có phải là rất phí sức rồi không? Ngài tính toán đối phó với luật sư Hào như thế nào đây? Những lời này vừa nói xong, hiện trường trong nháy mắt đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều mong chờ nhìn Phan Lâm, chờ đợi anh đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Không thể nghi ngờ, đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Có kể 1.000, nói 1.000, thì điều quan trọng nhất ở trận kiện cáo này chính là có thể thắng kiện, còn lại mọi thứ đều là dư thừa. Ngài đã ung dung không vội vã xuất hiện ở đây. Tôi nghĩ chắc chắn ngài đã có đòn sát thủ. Liệu có tiện nói ra không? Người đàn ông trung niên lại nói. Phan Lâm không nói gì, chỉ suy nghĩ một lát. Ngài Lâm, vấn đề này không tiện trả lời sao? Người đàn ông lại hỏi. Cũng không phải là có thuận tiện hay không, mà bởi vì mọi người rất nhanh có thể biết đáp án. Phan Lâm lắc đầu nói. Rất nhanh. Là bao lâu? Phía dưới có người thắc mắc hỏi. Lúc này một chiếc xe dừng ở ven đường, sau đó là Khúc Thịnh Nghiêm cùng với Đinh Văn Vượng bước xuống xe, vội vàng chạy tới. Ồ, bọn họ đến rồi kìa. Phan Lâm nghiêng đầu mỉm cười nói. Ngài Lâm, thật có lỗi, chúng tôi đã đến muộn. Khúc Thịnh Nghiêm thở hồng hộc chạy đến trước mặt Phan Lâm, thậm chí không kịp lau đi mồ hôi trên trán. Sắc mặt của anh ta rất tiều tụy, hai con mắt đều hiện ra quầng thâm, rất hiển nhiên. Hai ngày nay căn bản là anh ta không nghỉ ngơi tốt. Không sao cả, tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong chưa? Phan Lâm hỏi. Đã không có vấn đề gì rồi. Đinh Văn Vượng đứng bên cạnh cười nói. Được. Phan Lâm gật đầu. Sau khi nhìn thấy Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng xuất hiện, những phóng viên truyền thông này lại lao lên như ong vỡ tổ. Dù sao bọn họ cũng là nhân vật chính của vở kịch hôm nay, đương nhiên là sẽ thu hút sự chú ý. Hàn Long vội vàng gọi vệ sĩ ngăn lại đám phóng viên điên cuồng này lại. Tình hình lại trở nên vô cùng hỗn loạn. Vậy mà lúc này lại có một chiếc xe dừng lại của viện pháp luật. Sau đó một đám người nam nữ mặc âu phục cực kỳ chuyên nghiệp đi về phía này. Là luật sư Hào. Luật sư Hào đã đến. Nhanh, thợ quay phim, mau chụp ảnh, mau chụp ảnh. Trời ạ, còn chưa mở phiên tòa, đã có thể nhìn thấy đoàn đội luật sư hai bên quyết đấu sao? Tranh thủ thời gian nghĩ tiêu đề cho tôi đi. Ngay lập tức đăng lên trang web đi. Có kịch vui để xem rồi. Mau chụp ảnh đi. Các phóng viên hết thảy đều vô cùng điên cuồng. Xung quanh không ít người đi ngang qua cũng dừng lại. Lấy điện thoại di động ra, gọi cho bạn bè hoặc trực tiếp phát sóng tiếp. Bọn người Phan Lâm cũng nhìn về phía đám người đang đi đến. Trong đó cũng có Phạm Lạc và Văn Vũ. Mà đi bên cạnh bọn họ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng, nhìn cực kỳ gầy. Nhưng cái đầu ngẩng rất cao, gương mặt uy nghiêm 10 phần. Chủ tịch Lâm, rất xin lỗi. Chúng tôi vốn dĩ muốn nghĩ rút đơn kiện. Nhưng trận kiện cáo này mở ra hay không mở, lại không phải là việc mà chỉ có hai người chúng tôi có thể giải quyết được. Cho nên thật sự là có lỗi. Phạm Lạc mặt dày áy náy nói. Như vậy sao? Tôi đã biết rồi. Nếu đã như vậy, vậy anh có thể trả lại 3.500 tỷ kia cho tôi không? Phan Lâm hỏi lại. 3.500 tỷ sao? 3.500 tỷ nào? Chủ tịch Lâm, anh đang nói gì vậy? Tại sao tôi nghe không hiểu chứ? Phạm Lạc lập tức trả lời ngu ngốc. Da mặt cũng đủ dày. Được thôi, tôi cũng biết anh sẽ không nhận. Nhưng cũng không quan trọng, bởi vì tôi tin rằng 3.500 tỷ này anh cũng sẽ phải trả lại cho tôi thôi. Phan Lâm thản nhiên nói. Phạm Lạc nghe vậy, nhau mắt lại mỉm cười nói. Chủ tịch Lâm, nếu anh thắng được trận kiện cáo này thì tốt. Nhưng tha thứ cho tôi nói thẳng, với tư lịch của Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng, sợ là không thể so sánh cùng với luật sư Hào của chúng tôi. Trận kiện cáo, phần thắng của các anh xem ra không lớn. Anh đừng có nói sớm. Khúc Thịnh Nghiêm sắc mặt âm trầm thấp giọng nói. Có đúng vậy không? Khúc Thịnh Nghiêm, lúc tôi còn đang đứng đầu tốt nghiệp học viện pháp luật, thì cậu mới chỉ là đám tân sinh viên vào trường. Cậu học xong đối nghịch với tôi lúc nào vậy? Người gọi là luật sư Hồ Văn Hào hừ lạnh một tiếng, đứng từ trên cao nhìn Khúc Thịnh Nghiêm. Chỉ với cỗ khí thế này cũng đủ để nghiền ép Khúc Thịnh Nghiêm. Sắc mặt của Khúc Thịnh Nghiêm không được tự nhiên lắm, nhưng cũng không lùi bước. Luật sư Hào, anh là tiền bối thì tôi kính trọng anh, nhưng hôm nay chúng ta đều làm việc thì thân chủ, chứ không phải là sắp xếp theo tư lịch mà đến. Nhưng... Không đợi luật sư Hào lên tiếng phản bác, một âm thanh thản nhiên vang lên từ phía sau đám người. Nói như vậy, anh đây là muốn khi sư diệt tổ sao? Khúc Thịnh Nghiêm hơi sững sờ, sau đó nhìn thấy đám người Phạm Lạc nhường đường ra, thấy một ông già gương mặt đã đồi mồi, tóc bạc trắng. Nhìn thấy ông già đó, sắc mặt của Khúc Thịnh Nghiêm trong nháy mắt đã trở nên vô cùng tái nhợt, đôi mắt tròn tròn, có vẻ như không thể tin nổi nhìn cụ già vừa mới bước đến. Thầy... thầy giáo... Chỉ nghe thấy Khúc Thịnh Nghiêm thì thầm lên tiếng. Âm thanh này vừa thốt ra khiến tất cả mọi người đều xôn xao. Người vừa đến lại là thầy giáo của Khúc Thịnh Nghiêm. Phóng viên ở bốn phía đều điên rồi. Tất cả mọi người đều điên cuồng chụp ảnh ông già kia. Thậm chí còn có những người muốn đi lên phỏng vấn, nhưng lại bị vệ sĩ bên người Phạm Lạc ngăn lại. Ông ta là thầy giáo của anh sao? Phan Lâm nhíu mày tiến lên hỏi. là một trong rất nhiều những thầy cô đã từng dạy tôi, từng dạy luật cho tôi nửa năm. Xem ra, bọn họ đều là có chuẩn bị mà đến. Phan Lâm gật đầu nói. Xem ra kể cả luật sư Hào hay ông lão này thì cũng là chuyên môn mời đến để đối phó với Khúc Thịnh Nghiêm. Chỉ sợ ý nghĩ của bọn Phạm Lạc là đem Khúc Thịnh Nghiêm đè chết thì Dương Quang cũng sẽ tắt điện. Đúng vậy, bọn họ quả thật là có chuẩn bị mà đến, nhưng may còn có sự chuẩn bị chu đáo của Chủ tịch Lâm. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Khúc Thịnh Nghiêm thở vào một hơi. Ông già đó tiến lên một bước, khàn khàn mở miệng nói, trầm giọng mà nói. Thịnh Nghiêm, đây là một trận kiện cáo chắc chắn thua. Tôi hy vọng cậu có thể lập tức rời khỏi trận kiện cáo này. Cậu có nghe thấy không? Ông ta cũng là luật sư mà anh mời đến sao? Phan Lâm chỉ vào ông già hỏi Phạm Lạc. Ông ta chỉ là cố vấn của chúng tôi. Phạm Lạc mỉm cười nói. Thịnh Nghiêm, cậu có nghe thấy không? Lập tức rời khỏi cho tôi. Nếu không, cậu chính là người khi sư diệt tổ. Lúc này, ông già đó lại quát lên một tiếng, âm thanh vang dội. Khúc Thịnh Nghiêm giật mình ngay tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn ông già đó. Một lát sau, anh nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm khẽ gật đầu. Khúc Thịnh Nghiêm hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Vâng, thưa thầy, thầy đã lên tiếng như vậy. Học sinh không dám không nghe theo. Tôi lựa chọn rời khỏi. Âm thanh vừa vang lên, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Khúc Thịnh Nghiêm rời khỏi vụ kiện. Như vậy, Dương Quang chẳng lẽ xong rồi sao? Tất cả mọi người đều rung động, không thể không suy nghĩ kỹ lại. Tai của tất cả mọi người cũng rất bất ngờ. Đã không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Tất cả mọi người đứng xung quanh đều ngây người há to miệng. Cho dù là các phóng viên truyền thông kia cũng đều cứng người lại. Tay cầm máy quay phim, tất cả đều là bộ dạng không thể tin được mà nhìn Khúc Thịnh Nghiêm. Ai cũng không nghĩ đến, Khúc Thịnh Nghiêm vậy mà lại nghe lời thầy giáo của mình rời khỏi trận kiện cáo này. Mà lại còn sảng khoái đáp ứng như vậy. Anh đã giải quyết Khúc Thịnh Nghiêm sao? Văn Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua hỏi Phạm Lạc, ấp úng nói. Khúc Thịnh Nghiêm là người quan trọng bên cạnh Chủ tịch Lâm. Anh nào có bản lĩnh lớn như vậy để mua chuộc anh ta? Phạm Lạc lắc đầu nói. Vậy đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Anh không biết. Có lẽ Khúc Thịnh Nghiêm này quá mức cổ hủ đi. Trời ạ, còn có dạng người này sao? Anh ta cũng quá nghe lời rồi đấy. Thế giới to lớn như vậy, hạng người gì mà chẳng có. Có người như vậy cũng có gì hiếm lạ đâu. Vậy chúng ta có thể kiếm được số tiền lớn rồi. Chủ tịch Lâm đã mất đi Khúc Thịnh Nghiêm, giống như là gãy đi một cánh tay vậy. Những người luật sư Hào chẳng phải là có thể dễ dàng xử lý Dương Quang và Chủ tịch Lâm sao? Văn Vũ hai mắt sáng lên kích động nói. Anh nói mà, trận kiện cáo lần này chúng ta sẽ tất thắng. Em biết tại sao không? Bởi vì Chủ tịch Lâm chính là đang chống lại nửa cái giới giải trí, là vô số tiền bối đức cao vọng trọng của giới giải trí. Anh ta làm họ tức giận, như thế nào lại không thất bại cơ chứ? Phạm Lạc cười nói, trong mắt đều là nghiền ngẫm. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách chính anh ta. Yên ổn làm bác sĩ thì không làm, thế mà lại chạy tới đoạt miếng ăn của giới giải trí chúng ta. Điều này không dẫn đến mọi người tức giận mới là lạ đó. Văn Vũ khẽ cười nói. Kỳ thật, nếu như anh ta trung thực yên phận thì cũng không thể không cho anh ta một miếng ăn. Nhưng anh ta thực sự quá phách lối. Phạm Lạc hừ lạnh nói. Đã như vậy, cũng không thể trách chúng ta. Hai người thì thầm trò chuyện với nhau, sắc mặt dần dần trở nên đắc ý. Mà bên này, ông lão tên là Vũ Nhân cũng đắc ý khẽ gật đầu, nói với Khúc Thịnh Nghiêm. Thịnh Nghiêm, xem ra cậu cũng biết hiếu thuận, hiểu chuyện. Biết không thể ngỗ nghịch với trưởng bối, rất tốt. Xem như là không có uổng phí tôi đã dạy dỗ cậu. Thầy giáo, học sinh có thể hỏi ngài một chuyện được không? Gương mặt của Khúc Thịnh Nghiêm bình tĩnh nhìn Vũ Nhân nói. Cậu hỏi đi. Học sinh muốn biết, vì sao thầy giáo ngài lại muốn ra mặt giúp những dạng người như Phạm Lạc và Văn Vũ chứ? Khúc Thịnh Nghiêm lập tức mở miệng. Đây là chuyện mà anh ta không hiểu nhất. Mặc dù ông Vũ Nhân này chỉ là một trong đông đảo những thầy cô đã dạy anh ta, nhưng lại là một người có tính tình ngay thẳng, làm người đoan chính, lấy tầm mắt của ông ta, nhất định có thể nhìn ra Phạm Lạc và Văn Vũ là hạng người gì. Cũng có thể nhìn ra trận kiện cáo này đến tột cùng có nội tình như thế nào. Nhưng vì sao ông ta vẫn ra mặt chứ? Khúc Thịnh Nghiêm không thể nào hiểu được. Vũ Nhân nhíu mày một cái, quát khẽ. Thịnh Nghiêm, cậu đã quên lúc trước thầy giáo đã dạy cậu điều gì sao? Chúng ta không có quyền thắc mắc về thân chủ. Điều chúng ta cần phải làm là ở phạm vi pháp luật cho phép chiến thắng lần kiện cáo này. Còn cái khác, tất cả đều là nói suông. Khúc Thị Nghiêm há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng lời đến khóe miệng lại ngừng lại. Ngài Khúc Thị Nghiêm, bây giờ ngài đã rút khỏi đại biểu luật sư của tập đoàn Dương Quang, nhưng cái này cũng không đại biểu, anh không quan tâm đến chuyện này. Nếu như ngài nguyện ý, tôi hy vọng có thể xin anh giúp đỡ chúng tôi. Chờ một lúc tòa án bắt đầu thì có thể vì chúng tôi mà vạch trần càng nhiều sự xấu xí và ô uế bên trong tập đoàn Dương Quang. Như vậy, tất cả những người đã bị tập đoàn Dương Quang hại nhất định sẽ cảm kích anh. Mà chúng tôi cũng nhất định sẽ cảm ơn anh. Gương mặt của Phạm Lạc tràn đầy ý cười, trong mắt ngậm lấy mấy nghiền ngậm thâm sâu. Những lời này của anh ta có trọng điểm rõ ràng là một câu cuối cùng, mà câu này có ý gì tất cả mọi người ở đây không thể không hiểu rõ. Rất xin lỗi, coi như tôi đã không tham dự vào trận kiện cáo này nữa, thì tôi vẫn là người của Dương Quang, hẳn là nên đứng về phía Dương Quang. Còn về phần các người, tôi cũng không cảm thấy trận kiện cáo này lại bởi vì tôi rút lui mà thua. Khúc Thị Nghiêm càng nghiêm túc nói, gương mặt đang tươi cười của Phạm Lạc bỗng cứng đơ. Anh có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh lại cảm thấy bên người bên cạnh anh là Đinh Văn Vượng có thể đối phó với luật sư Hào sao? Văn Vũ chất vấn nói. Cô Văn Vũ, hiện tại quả nhiên là người tài lúc nào cũng có. Một thằng nhóc con 20 tuổi cũng dám dõng dạc khiêu chiến chúng ta. Xem ra là ta già thật rồi, không còn dùng được nữa. Luật sư Hào lắc đầu nói, nhưng trong lời nói cũng có mấy phần tức giận. Thị Nghiêm, ý của cậu là thầy giáo tôi cũng không bằng nhóc đứng bên cạnh cậu sao? Vũ Nhân tức giận nói. Thầy giáo, ý tứ của tôi không phải là như vậy. Khúc Nghiêm vội nói. Vậy là cậu có ý tứ gì chứ? Vũ Nhân lại là phẫn nộ mà chất vấn. Khúc Thị Nghiêm lắc đầu, vốn định giải thích cái gì đó. Nhưng lúc này, anh ta bỗng nhiên giống như là nhìn thấy cái gì, liền chỉ vào ven đường nói. Thầy giáo, thầy nhìn xem, bên kia một chút là biết rồi. Lời này vừa nói xong, Vũ Nhân lập tức nhìn về phía ven đường. Tất cả mọi người cũng theo bản năng nhìn về phía bên đó. Lúc này mới phát hiện mấy chiếc xe có biển Yến Kinh đang dừng ở ven đường. Sau đó cửa xe mở ra, một đám người đi xuống. Khi đám người này đi đến, khiến hiện trường không ít người có chút kinh ngạc. Nhưng bọn người Vũ Nhân, luật sư Hào lại gương mặt tràn đầy hoảng sợ, con mắt dần dần trừng lớn. Tất cả đều là biểu cảm không thể tin nổi. Những người này là ai vậy? Chưa từng nhìn thấy. Bọn họ là người của viện pháp luật sao? Nhưng tôi chưa từng gặp qua bọn họ ở viện pháp luật đâu. Một số người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Mà vào lúc này, một phóng viên đột nhiên nghẹn ngào hô lên. Đây không phải là luật sư Đoàn Nhân Dân sao? Cái gì? Đoàn Nhân Dân sao? Bốn phía đều kinh ngạc. Đúng vậy, còn có luật sư Lê Long cùng với luật sư Hồ Thu Huyền. Đây chính là ba vị đại luật sư giỏi nhất của Yến Kinh. Bọn họ... Làm sao bọn họ lại xuất hiện ở đây chứ? Anh phóng viên kia trợn mắt ha hốc miệng kinh ngạc nói. Ba vị luật sư giỏi nhất Yến Kinh. Đầu của tất cả mọi người ở đây đều bù một tiếng, một màng trống không. Đây chính là ba vị luật sư nổi tiếng khắp cả nước. Tại sao lại toàn bộ đều tụ tập ở đây chứ? Còn xuất hiện ở chỗ này nữa. Từ sau khi ba người họ nổi tiếng, cơ hồ liền không có cùng chung khung hình với nhau bao giờ. Trái tim của tất cả mọi người xung quanh đều đang đập loạn, hô hấp đều trở nên khó khăn. Phạm Lạc đứng ở bên kia bỗng nhiên có dự cảm không tốt lắm. Chẳng lẽ nói... Phạm Lạc nhìn chằm chằm ba người, thì thầm tự nói. Hai tay âm thầm nắm chặt, trên mặt cũng toát ra mồ hôi. Loại cảm giác này càng ngày càng làm cho anh ta trở nên bất an, càng thêm bối rối. Lại sau khi nhìn thấy ba người họ bước xuống xe, đi về phía Phan Lâm. Không, không, không thể nào. Sắc mặt của Phạm Lạc bỗng nhiên trở nên tái nhợt, cũng không khỏi liên tiếp lùi cả người về sau. Các bạn vừa nghe xong tập số 88 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.